Chương 228, thu phục địch chủ, thế nhưng, dỗ lập tuyệt chiêu là theo sử dụng thời gian mà không ngừng tăng cường uy lực tuyệt chiêu, địch chủ vẫn ở nghĩ cách tránh né sở nọ lặt lăn công kích, thế nhưng là trước sau thoát khỏi không được thịt đạn chiến xa truy đuổi. Hơn nữa sở nọ lặt thể lực không phải địch chủ có thể so với, liên tục hoảng không ngừng mà buôn ba trải qua nhượng địch chủ có chút thở không nổi, mà sở nọ lặt tốc độ nhưng là càng lúc càng nhanh. So với thẻ tiệp chủ trung quy không có chạy trốn sờ nọ lặt truy kích, thân thể nhỏ bé thân thể bị toàn bộ đánh bay đi ra ngoài, mà sờ nọ lặt thịt đạn chiến xa một cái chiết chuyển trên mặt đất phủi đi một đạo sâu sắc vết tích. Sờ nọ lặt chiết quay lại đến giết một cái hồi mã thương, dỗ lập tuyệt chiêu lần thứ hai lại một lần nữa trọng thương tiểu bì đồng học, tiệp chủ thân thể bị thịt đạn chiến xa đánh bay hơn 10 mét ngã rầm trên mặt đất. Chính là hiện tại Long trực tiếp móc ra một viên bục bản văng ra sau đó hướng về địch chủ ném tới, một đạo hào quang màu đỏ trực tiếp đem tiểu bì đồng học thu vào trong đó. Bục bản trên đất kịch liệt lay động sau đó nổ lớn một tiếng văng ra, địch chủ thở hồng hộc ngẩng đầu lên bất khuất mà nhìn sờ nọ lạt. Dĩ nhiên thất bại Long ngẩn người, ngẫu hậu chiêu cánh tay chỉ tay lớn tiếng quát, sờ nọ lạt trở lại cuối cùng một đòn, ai sờ bùn thẻ so với sờ nọ lạt một tiếng gầm lên. Trực tiếp vung lên ngưng tụ tủ lạnh bạch rượu trọng quyền oanh kích ở tiệp chủ thân thể, một tầng đóng băng cấp tốc huyết tán đem tiểu bì đồng học thân thể toàn bộ đông lại. Xem ra tiệp chủ đúng là tiêu hao quá nhiều thể lực, vì lẽ đó liền ngay cả tốc độ không nhiều lắm nhanh sở bùn đều không có tránh né đi. Long lần thứ hai móc ra một viên bục bản ném đi ra ngoài, tiệp chủ lần thứ hai hóa thành một đạo hồng mang bị hút vào đi vào, bục bản một trận đung đưa kịch liệt sau đó đình chỉ. Ngay khi Long cho rằng trải qua thu phục thời khắc thế nhưng bục bản lần thứ hai kịch liệt lay động, Long không thể không ngừng lại bước chân của chính mình. Liên tiếp mấy cái, quả thực là so với Long thu phục dịch của dạ thời điểm còn phải gian nan. Len ken bục bản trên màu đỏ lượng mang tắt rốt cục đỉnh chỉ trụ lay động, Long cùng chúng nữ hai mặt nhìn nhau, may đồng học chỉ đỉnh chỉ bục bản nói rằng, con kia bị chủ. Cuối cùng cũng coi như là thu phục sao Long ngẩn người sau đó chạy tới đem trên mặt đất buộc bản kiếm nói rằng, ta nói cái gì tới, này con tiệp chủ không phải à con kia đi, ngươi xem, ta này không phải thu phục sao ngay khi Long lúc nói lời này buộc bản lại là văng ra, tiệp chủ càng là lại từ buộc bản trong chạy ra. Này, này xem như là cái gì Long miệng trương đại đại, xem trong tay mở ra buộc bản kinh ngạc nói rằng, đây rốt cuộc xem như là thu phục vẫn không có thu phục cái này mà chưa từng có gặp phải tình huống như thế. Vừa mới vừa bị thu phục bổ kẹ mẩn dĩ nhiên chính mình chạy ra sủ gì cu nở dê là gãi đầu một cái nhìn Long không xác định mà nói rằng, cái này hẳn là thu phục đi. Bất quá tiệp chủ lại là chủ động từ bộc bạn chồng chạy ra a may đồng học ngạc nhiên nói rằng, nói cách khác kỳ thực này con. Tiệp chủ cùng ta sực tỉ là như thế à? Là loại kia yêu thích thường thường từ bộc bạn trong chạy đến tính cách Long có chút không xác định, từ sụ gì trong túi đeo lưng lôi ra kim sang dược sau đó ngồi xổm người xuống nhìn tiệp chủ nói rằng, mặc kệ như vậy trước tiên trợ giúp nó trị liệu thương thế trên người đi, đến đây đi, ta tiệp chủ chan Long cười hướng về tiệp chủ vây vây tay nói rằng, nhanh lên một chút đến đây đi tiểu bì đồng học, sau này chúng ta chính là đồng bạn nha tỷ cột chuột tiệp chủ. Nhìn thấy Long méo sệ đầu khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, mà Long vẻ mặt cu nở dê là vì đó sững sờ. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Ta không phải thu phục tiệp chủ sao Long ngồi xổm người xuống xoa xoa tiệp chủ đầu nhỏ. Tiểu bì đồng học cu nở dê không có từ chối Long thân mật động tác, thế nhưng hắn lại rõ ràng mà cảm thấy hắn cùng tiệp chủ trong lúc đó quan hệ rõ ràng có như vậy một kia mới lạ. Này xưa nay liền chưa bao giờ gặp tình huống như thế, Long là thật sự không hiểu nổi này đến tột cùng là chuyện ra sao. Đến đây đi, tiệp chủ. Ta đến giúp đỡ ngươi trị liệu thương thế trên người nha. Long dùng kim sang dược thuốc phun xương ở tiệp chủ trên người phun tỏa ra, mà tiểu bì đồng học tắc là phi thường mà nghe lời cùng phối hợp. May đồng học tuy rằng bị tiểu bì đồng học tàn nhẫn mà điện một tí, thế nhưng bây giờ nhìn đến tiệp chủ chan bộ này manh manh dáng vẻ khả ái lúc này lại đã quên vết sẹo vui mừng nói, hoa à, tiệp chủ đúng là quá đáng yêu đây, ta đúng là thật hối hận đây, vừa nãy tại sao lại bị Long thu phục? Sách xú gì con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào tiệp chủ, ạ lẹ xa đại ký giả tò mò hỏi, sao rồi xú gì, ngươi là đang suy nghĩ gì sao xú gì gật gật đầu ngẫu sau nói rằng, ta vẫn cảm thấy này con tiệp chủ có chút kỳ quái, thế nhưng nếu có thể bị Long thu phục nói rõ này xác thực là một con hoang dại bổ kẹ mẩn không sai, nhưng mà ta hay vẫn là cảm giác được hảo như là lạ. Theo đạo lý nói hẳn là không phải như vậy à, ừ, bị thu phục bộ kẻ mần cùng huấn luyện ra trong lúc đó tựa hồ có một loại vừa thân mật mà lại như gần như xa quan hệ đây xác thực là như vậy. Ta cũng cảm thấy này con tiệp chủ cùng lòng trong lúc đó quan hệ có chút kỳ quái. Ngự Long đại tiểu thư gật gật đầu, nhìn Long này chăm chú ngưng nếp nhăn lông mày liền biết, mà tiệp chủ tuy rằng cùng Long xem ra rất thân mật dáng vẻ thế nhưng trên mặt nhưng thỉnh thoảng toát ra mở mịt vẻ. Cả rèn hai tay vẫn ôm trước ngực lắc lắc đầu sau đó đối với Long nói rằng, hảo hảo, không nên lại tiếp tục xoắn suýt xuống, trước thu phục dịch của dạ thời điểm đều không nhìn thấy ngươi như thế khổ đại thủ thâm dáng vẻ. Hiện tại đã trì hoãn khá lâu rồi, chúng ta nhưng là phải ở trước hôm nay chạy đi lì lì cổ vợ City. Ô nha Long nghe được cả rèn gật gật đầu, sau đó móc ra buộc bản đối với tiệp chủ lên tiếng nói, chúng ta muốn xuất phát nha, tiệp chủ, dù như thế nào sau này liền để chúng ta đồng thời cố lên đi buộc bản phát sinh một đạo hồng mang chiếu rọi ở tiệp chủ trên người nhưng là bị văng ra, Long cùng chúng nữ đồng thời há hốc miệng trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng vẻ. Long xem trong tay buộc bạn xác nhận luôn mãi sau đó nói, cái này chính là vừa nãy thu phục tiệp chủ buộc bạn không có sai à, nghĩa nó, chuyện gì thế này, thấy quỷ à, chính ta buộc bạn dĩ nhiên thu không trở lại chính mình bộ kẻ mẩn coi như là cao quý rộ ở tổ liên minh tứ thiên vương thế nhưng cả rèn cu nở dê là lần thứ nhất nhìn thấy chuyện như vậy, còn có Ngự Long đại tiểu thư, cả lọt liên minh đại ký giả. Đỉnh tiêm chăn nuôi ra sủ gì còn có tủ cổ chan cùng với may đồng học đại gia mỗi một người. Đều là không có từng trải qua tình huống như thế. Vốn là tiểu bạch may đồng học lần này càng là suýt chút nữa đem đầu của chính mình cáo nát. Ô a a, ai có thể nói cho ta này đến tột cùng là chuyện ra sao? Đầu óc của ta nổn ngang a thế nhưng rất hiển nhiên, nổn ngang không chỉ là may đồng học, Long lại là cầm lấy bộc bạn liên tiếp thí nghiệm hai lần nhưng mà đều không ngoại lệ. Bộc bản phát ra xuất thu về tia sáng đều là ở tiệp chủ trên người văng ra. Long chảo trong tay bộc bản dùng sức mà lung lay sau đó khí hận không ngớt mà nói rằng, ta ít, cái này bộc bản sẽ không phải là xấu đi, đây rốt cuộc là xịp công ty chế ra vẫn phải là văn công ty sản xuất, ta yêu cầu bồi thường so với thẻ so với thẻ so với tiệp chủ nhìn Long một bên kêu la một bên lung lay đầu của chính mình. Long nhìn một chút tiệp chủ lại nhìn một chút trong tay mình buộc bạn nói rằng, chẳng lẽ không là buộc bạn nguyên nhân mà là tiệp chủ, chẳng lẽ nói tiệp chủ không thích chờ ở buộc bạn trong quả nhân đây, đây là à tiệp chủ không có sai, tính cách này cùng à con kia tính cách là giống nhau như lúc đây, bởi vì không thích chờ ở buộc bạn trong, vì lẽ đó này con tiệp chủ cho nên mới phải từ chối về đến buộc bạn xù gì bỗng nhiên vỗ tay một cái quay đầu nhìn tiệp chủ chần chờ nói. Nhưng mà đúng là Aspichu, mặc dù là nó không thích chờ ở buộc bạn trong nhưng QNZ không tính hoang dại bộ kẻ mẩn, căn bản cũng không có lý do sẽ bị Long thu phục Gata. QNZ là có chút ngổn ngang Long cùng chúng nữ từng cái đưa mắt nhìn sang cả rèn, mà Tứ Thiên Vương Đại Sư QNZ là nhún vai một cái bất đắc dĩ buông tay nói rằng, đừng hỏi ta cùng As hay vẫn là tiệp chủ đều không quen. Hơn nữa QNZ không có gặp phải hiện tại tình huống như thế vì lẽ đó không thể cho các ngươi cung cấp cái gì tính kiến thiết ý kiến. Tu cổ tràn gãi gãi khuôn mặt nghi tiếng nói rằng, liền không thích tiến vào buộc bạn tính cách đều là giống nhau như lúc, hẳn là không chuyện trùng hợp như vậy đi. Lẽ nào đây thật sự là à tiệp chủ sao Long nắm tay lớn tiếng phản bác, đại thế giới không gì không có, xuất hiện hai con tính cách như thế tiệp chủ không có cái gì kinh ngạc đi. Hơn nữa muốn đúng là à tiệp chủ vì sao lại không biết chính mình huấn luyện ra, hơn nữa không có lý do sẽ bị ta thu phục ca đúng rồi, trước chúng. Ta không phải nhìn thấy bên kia phát sinh kịch liệt nổ tung, hơn nữa còn có này một đống bỏ đi cơ khí linh kiện. May đồng học dựng thẳng lên ngón tay lên tiếng nói rằng, chúng ta có thể mắc một tí, vừa nãy là à bọn hắn cùng hung ác bộ kẻ mẩn trộm săn bắn giả phát sinh kích đấu. Ừ. Bởi vì As bọn hắn ở lữ hành trên đường gặp phải một đám tên vô lại muốn cướp giật chủ, As đương nhiên không thể đáp ứng rồi, liền song phương phát sinh kịch liệt chiến đấu cuối cùng, tà ác cùng đáng ghét trộm săn bắn giả bị đánh đổ. Thế nhưng chính nghĩa dũng sĩ As bọn hắn QNZ là anh dũng hy sinh, vì bảo vệ mình tiểu đồng bọn chủ, As trả giá chính mình tính mạng quý giá may đồng học một mặt bi thống mà nói rằng, mất đi huấn luyện ra tiệp chủ đau xót gần chết, cuối cùng ai không? Gì bằng tâm chết? Vì quên mất này đoạn bi thống chuyện cũ tiệp chủ mang tính lựa chọn mất trí nhớ đáng thương tiệp chủ chan, từ đây hiểu rõ một thân, tứ hải phiêu bạt may đồng học thâm tình cũng mộ hoàn toàn chìm đắm với mình bệnh mỹ lệ cố sự ở trong, mà lòng cùng sủ dị các nàng nhưng là từng cái trợn mắt ngoác mồm mở lớn có thể nhét vào một cái quả táo miệng. Mà thân là may đồng học bi tình cố sự tiệp chủ chan hoàn toàn là một bộ mờ mịt dáng vẻ, con mắt sững sờ mà nhìn may đồng học, hiển nhiên bị cái này thiếu nữ cho chỉnh bối rối. Người ẹn đờ ân đồng thoại cùng dìm đồng thoại xem nhiều đi, này đều là cái gì lung ta lung tung lòng sửng sốt một lát lúc này mới một con hát tuyến nhìn may đồng học vô cùng không nói gì, mở cái gì quốc tế tính chuyện cười, cái kia trộm săn bắn giả hội đi cướp một con tiệp chủ. Phía trên thế giới này muốn tìm được thứ hai như dẹt sỉ cùng dêm ngu như vậy ngô cờ tổ hai người chỉ sợ là không thể đi. Bất quá, lại nói ngược lại, tuy rằng lòng cảm thấy may đồng học nói xong tất cả đều là ở nát xả, thế nhưng hắn vẫn đúng là có chút bận tâm. Vạn nhất long lắc lắc đầu không còn dám nghĩ, không tự chủ được đã nghĩ lên vừa nãy này một trận kịch liệt nổ tung. Nếu như à thật sự xảy ra điều gì bất ngờ hắn trở lại nên làm sao hướng về hoặc bác sĩ còn có đi lì à a di bằng dao, này thật là muốn chết sự tình. Ít kỳ họ, rồi bắt long hất tay tung hai viên bột bạn sau cảm thấy còn chưa đủ, lại là móc ra bô nở viên bột bạn liên tiếp vứt ra ngoài, giờ dạ gô nách, gạ cồn, xạ lạ mẹn sở còn có ạ chỉ họ, các ngươi ở chung quanh đây khắp nơi thu tắc một phen nhìn có hay không đầu mối gì. Tịch ghi hót cùng giờ dạ gỗ này tốc độ phi hành nhanh nhất, các ngươi có thể mở rộng một tí phạm vi năm con phi hành bộ kẹ mẩn theo phương hướng khác nhau từng người bay đi. Cả rẽn nhìn Long nói rằng, không cần động can qua lớn như vậy đi, lẽ nào ngươi đúng là tin tưởng may vừa nãy biên cái kia cố sự ta không phải nói bừa, chỉ là căn cứ hiện trường lưu lại manh mối tiến hành suy lý mà thôi. May đồng học đâm đâm ngón tay lung túng một tiếng nói, bởi vì đại gia hiện tại đều không thể giải thích mà. Vì lẽ đó ta mới hội từ thêm cái phương diện muốn nhiều luận chứng đoán nghĩ một hồi đoán ngươi cái đại đầu quỷ, trinh thám cùng nôn tình tiểu thuyết xem nhiều đi tủ cổ chan ở may đồng học trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái nắm làm ra một bộ tiền bối tư thái nói rằng, này đây là ở nguyền rùa à đây, hơn nữa coi như là hắn thật sự cúp máy, thế nhưng chỉ cần buộc bạn còn ở tiệp chủ liền không. Thuộc về hoang dại bổ kẹ mẩn, đại thúc vẫn là không cách nào thu phục nó ai nha. Hảo hảo long gãi đầu một cái sau đó nhìn tiệp chủ một bộ đau đầu gần chết mà nói rằng, mặc kệ như thế nào, ta trải qua phái ra tiệp ghi họt cùng giờ dạ gỗ nạch chúng nó khắp nơi lục soát một phen, đến lúc đó liền biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hiện tại các ngươi liền không nên ở chỗ này biên cố sự. May đồng học hơi co lại đầu, mà vào lúc này ngự long đại tiểu thư cùng ạ lẹt xa đại ký giả còn có tủ cổ chan khu NG là hỗ trợ xuất lực tìm kiếm, giờ dạ gỗ nạch. Nội vợ cùng trả dị giật phân công nhau bay đi, lần này nhiều như vậy phi hành bộ kẹ mẩn hoàn toàn có thể dùng mà truy quét đem khu vực phụ cận tuần tra lại đây. Long đột nhiên nghĩ đến bình thường trộm săn bắn giả đều là nhắm vào hoang dại bộ kẹ mẩn tiến hành ăn cắp hoạt động, hiếm có hội đối với huấn luyện ra ra tay, hơn nữa à trong tay bọn họ căn bản cũng không có hy hữu cùng quý giá bộ kẹ mẩn, kẻ ngu si mới hội làm những cái kia vất vả không có kết quả tốt sự tình. Ngoại trừ hỏa tiễn này ngớ ngẩn tổ hai người. Sẽ không phải đúng là tim dọc kẹt chứ Long có chút nghi ngờ không thôi, nhưng nhìn đến tiệp chủ này một bộ vẻ mặt mờ mịt lại là trơn nên không xác định. Bất đắc dĩ Long vẫy vây tay nói, đến đây đi tiệp chủ, nếu ngươi không thích buộc bạn như vậy liền đến trên bả vai của ta đến. So với thẻ so với trước đối với buộc bạn cực kỳ chống cự này một bộ tư thái không giống, tiệp chủ rất là cao hứng nhảy đến Long trên bả vai. Thân rồng thể lại đi. Tên tiểu tử này không như trong tưởng tượng như vậy trầm so với sờ nì ạ rẻn thân thể còn muốn nhẹ, bất quá hiện tại sờ nì ạ rẻn tiến hóa thành hẹ vải cũng không bao giờ có thể tiếp tục nằm nhoài Long trên bả vai. Long nghiêng đầu nhìn trên bả vai hắn trù, cái cảm giác này thật sự rất kỳ diệu đây ngược lại là tủ cổ chan nhìn Long dáng vẻ nhi u ma y, nhìn thấy tiệp trù nằm nhoài đại thúc trên bả vai tại sao ta cảm giác có chút quái quái, không có chuyện làm mà học gà đâu Long vùng vùng tay. Người bên ngoài là không cách nào lý giải hắn hiện tại tâm tư. Hơn nửa canh giờ hậu sau trước hết trở lại chính là giờ dạ gô nạch, sau đó tịt ghi họt còn có gạ cồn cùng xạ lạ mẹn sở chúng nó cu nở dê là từng cái lục tục bay trở lại, cuối cùng liền nổi vợ cùng trả dị giật cu nở dê là từng cái bay trở lại. Thế nhưng phái ra đi ta mở con bộ kẹ mẩn đều là không thu hoạch được gì. Lấy giờ dạ gỗ nạch chúng nó tốc độ phi hành nửa giờ gần như có thể đem phương viên 10 km tìm tòi tỉ mỉ một lần, thế nhưng hiện tại tình huống này, chẳng lẽ nói đúng là bọn hắn cả nghĩ quá rồi, lẽ nào ta suy lý xuất hiện sai lầm? Không thể nào, coi như thật sự có chuyện cũng nên sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. A May đồng học lời còn chưa nói hết liền bị Long gõ một cái, sau đó vội va ôm đầu kinh sợ một tiếng. Thực sự là càng nói càng thái quá rồi, Long thu hồi quả đấm của chính mình, gương mặt lạnh lùng nói rằng, ta đều nói rồi, tất cả những thứ này là cái trùng hợp mà thôi. Quên đi, chúng ta không nên lại nghĩ, tiếp tục trì hoãn tối hôm nay liền lại muốn ở dã ngoại cắm trại. Đại gia thu thập một tí, sau đó tăng nhanh bước chân mau mau lên đường đi, ta thật sự xem sai lầm rồi sao? Sủ gì nhìn nằm nhoài lòng trên bả vai tiệp chu lắc lắc đầu, cơ ạ lẹ xạ còn có tủ cô đem từng người bổ kẹ mẩn thu lại rồi. Đại gia vội vã thu thập một phen sau đó vội vàng hướng xuất phát, đều đến lì lì cổ vợ city bên cạnh không có người muốn buổi tối ở dã ngoại cắm trại. Long xoa xoa trên bả vai tiệp chủ nói rằng, tiệp chủ chan, sau đó chúng ta chính là đồng bạn, phải chăm sóc nhiều hơn, chúng ta đồng thời tham gia liên minh giải thi đấu còn có quán quân liên minh. Lấy trở thành bộ kẻ mần đại sư làm mục tiêu đồng thời nỗ lực so với thẻ so với tiệp chủ nghe được Long đầu lại đi, tựa hồ nhớ tới hảo như lúc nào QNZ thường thường nghe được như thế mấy câu nói, trầm tư sau một lúc trên mặt đột nhiên lộ ra một cái phi thường vẻ mặt cao hứng. Ngự Long đại tiểu thư cùng sủ gì nhìn phía trước Long cùng tiệp chủ bóng người trong lòng vẫn còn có chút cảm giác là lạ, thế nhưng lập tức các nàng liền xua tan cái ý niệm này mà là tự mình an ủi mà nghĩ đến. Đại thế giới không gì không có, liền ngay cả không có liên hệ máu mủ thế nhưng tướng mạo cùng tính cách tưởng tượng người đều có. Tiệp chủ này càng là tướng mạo đến gần như, coi như là có 10 cái ta mở cái không thích chờ ở bục bạn khác loại cu nở dê chẳng có gì lạ, hơn nữa trên đời này so với này càng xảo sự tình nhiều hơn nhiều. Liên như vậy, tuy rằng giữa đường phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn, thế nhưng Long này cả đám buổi chiều tăng nhanh bước chân trùng quy hay vẫn là dựa theo lúc trước kế hoạch ở 8 giờ tối trước chạy tới lì lì cổ vợ City. Mà Long này cả đám vừa ở bộ kẹ mẩn trung tâm đăng ký xong xuôi, mới đưa tay trong bộ kẹ mẩn phát ở đây thì có một chiếc dài hơn bản xa hoa nhà xe chạy đến bộ kẹ mẩn trung tâm trước cửa. Cửa xe đẩy ra, một cái đô thị mỹ nhân trang phục cực kỳ mỹ lệ xuất chúng nữ nhân đi xuống.